Các bạn thân mến, với tiểu thuyết Đội gạo lên chùa mà chúng ta đang theo dõi, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh muốn truyền tải tinh thần Phật giáo về cuộc sống. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, con người sống với nhau cũng phải có tình thương yêu bao dung và tha thứ. Về một phương diện nào đó, ở những thời điểm nhất định, có người cho rằng triết lý của đạo Phật không phù hợp với môi trường tranh đấu, dễ tạo sự mơ hồ trong quan hệ thù bạn địch ta. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã khai thác triết lý này ở mặt tích cực, mặt mạnh của nó. Cuộc sống cho thấy tình yêu thương đã kéo con người xích lại gần nhau, xóa bỏ hận thù định kiến và chữa lành cho những tâm hồn bị thương tổn. Trong cuộc nói chuyện giữa sư cụ Vô Úy và thầy giáo Hải, chúng ta một lần nữa hiểu thêm về quan điểm sống này. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt trong suy nghĩ, sư cụ Vô Úy vẫn quyết định chọn thầy giáo Hải làm con rể của chùa, tránh để xảy ra cảnh một bông hoa đẹp lại phải đi ở ẩn, không được tô điểm cho cuộc sống trần gian. Liệu rồi mối tình chớm nở giữa Hải và Nguyệt có đi được tới bến bờ hạnh phúc hay chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi trong cuộc đời của người con gái nhan sắc này? Những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đội gạo lên chùa cũng sẽ hé lộ về hành trình lành ít dữ nhiều của Nguyệt khi quản mật đột ngột dẫn lính đến vây giáp chùa sọ. Bây giờ mời các bạn cùng nghe. Lần đầu tiên thầy giáo Hải nắm tay Nguyệt lâu như thế này. Cũng lần đầu họ đi trong bóng tối những lùm cây. Và cũng đến lúc này Nguyệt mới biết tại sao thầy Hải lại lên Bốt huyện làm việc cho quân Pháp. Thật không ngờ, cứ tưởng anh ta chỉ biết đi dạy học. Lại cứ tưởng anh ta là người yếu đuối, không biết phải trái, nhắm mắt với số phận. Đây rồi, Hải lần mò trong bóng tối dẫn Nguyệt đi bỗng dừng chân. Đây là hầm bí mật chỉ riêng anh và một người nữa biết. Em là người thứ ba. Em ra ngoài ấy tìm đến nhà anh Trần. Chỗ ấy là xóm Trúc, đồi Đom Đóm, nhớ chưa? Tối mai anh không đến đây đâu. Dặn sư Khoan Độ đi ở quãng cây gạo già. Chỗ ấy sông rộng nhưng an toàn. Chỗ cũ hẹp hơn nhưng chúng hay phục kích. Trước khi nói, Hải đã giật chiếc khăn vuông của Nguyệt ra. Anh thầm thì vào tai cô, hơi thở phả vào má cô nóng hổi. Và đây cũng là lần đầu anh ôm chặt lấy cô, và môi anh hôn vào chiếc cổ trắng như ngó cần. Cô giơ thẳng hai tay lên đầu, rồi tụt xuống cái hố. Hải đậy nắp lại. Lúc này, Nguyệt chỉ có một mình đối diện với bóng tối đen kịt. Ở ngoài bìa khu rừng tre, Khoan Độ ngồi sau một bụi sim. Bỗng nhiên, sư bác trông thấy một bóng người, cái bóng lúi húi nhìn trên mặt đất. Lúc này bầu trời sáng hơn, cho phép sư bác nhận ra đó là một tên lính. Khoan Độ giật mình, có lẽ hắn đã nhìn thấy những vạt cỏ đẫm sương đêm đã bị chân người đạp lên để lại dấu vết. Người lính này thuộc đám lính của quản mật khám xét trong chùa. Hắn ra vườn chùa bất ngờ tìm ra cái chỗ chó chui. Hắn đã theo lỗ hổng đó lần ra dấu vết ở bãi tha ma rồi dẫn vào vườn cỏ. Hình như người lính này khá tinh ma. Hắn lặng lẽ lần mò để lập công. Vì vậy, hắn chỉ một mình đơn độc điều tra. Có lẽ hắn nghĩ rằng khám xét khu rừng cỏ rộng lớn vào ban đêm là việc cực khó, vì vậy phải chờ đến lúc rạng sáng. Và để tránh đánh động đối phương, tránh mạo hiểm vào sâu không cần thiết, hắn cũng chọn một bụi rậm ở bìa rừng để quan sát động tĩnh bên trong. Sư Độ nấp trong bụi sim nhìn cái bóng đen và suy nghĩ như vậy, không biết hắn đến từ lúc nào và đã biết có hai người đi vào rừng cỏ chưa. Giá như hắn xuất hiện rồi biến đi ngay thì chả sao. Sư Độ có thể cho qua vì đó là ngẫu nhiên. Đằng này, cái bóng đen lại cố thủ sau bụi rậm. Như vậy là hắn đã nghi, và sáng mai nhất định sẽ có vây lùng trong rừng cò. Tuy nhiên, hắn rất bất lợi vì hắn không thấy Độ, mà Độ lại thấy hắn. Khoan Độ ngẫm nghĩ toan tính. Làm thế nào bây giờ? đã lâu lắm ta không động thủ. Nhưng liệu có thể để cho sáng mai một bầy sói lang dàn quân ra tay, cầm thuốn, đi vào rừng được không? Liệu có thể để cho Nguyệt gặp hiểm nguy được không? Mà đâu chỉ có mình cô ấy, còn thầy giáo Hải nữa chứ. Hơn nữa đằng sau thầy còn bao nhiêu người khác. Mà nhà ngươi có biết thầy Hải đang làm gì không? Ta đã thề nguyện làm vị hộ pháp cho ngôi chùa sọ. Lại còn sư cụ của ta nữa chứ. Lại còn chú Tiểu An nữa chứ. Lại còn cái bóng dáng của vợ ta đang hiện hình trên người cô gái nữa chứ. Vậy thì có thể để cho hai người trong rừng gặp nguy hiểm được không? Khoản Độ tự đối thoại với mình như vậy và đi đến quyết định. Chờ một đám mây đen che khuất làm cho bầu trời tối sầm lại. Độ bò ra khỏi chỗ nấp, tiến đến vị trí của kẻ địch. Và không đợi cho đám mây đen trôi qua. Lợi dụng bóng tối, Khoản Độ nhảy chồm vào địch thủ mà hắn không hề hay biết. Chồm vào rất chính xác. 10 ngón tay tóm ngay lấy cái cổ của người lính Bảo Hoàng. Đã lâu ngày không dụng võ, nhưng Khoản Độ là một cao thủ nên bản năng rất tinh nhạy. Không nhìn rõ đối thủ, Khoản Độ thật không thể ngờ kẻ địch lại là một gã to con. Cái cần cổ của gã ngắn, to bự, lại lắm mỡ trơn nhẫy. Vì vậy, nên tên địch hất mạnh một cái, bàn tay trái của Độ đã bị bật ra. Nhưng bàn tay phải của Độ tóm lấy cổ họng của hắn thì không chịu rời. Đó là thế võ hiểm chỉ dùng trong quyết đấu sinh tử. Bất đắc dĩ, Độ mới đem ra dùng. Độ không muốn giết người. Nhưng nếu lúc này kẻ địch mà giãy giụa thoát khỏi rồi kêu toáng lên cầu cứu bọn lính trong chùa thì hỏng bét. Miếng võ này cũng có nhược điểm là hai tay kẻ địch được tự do. Kẻ địch sẽ có hai cách phản ứng, hoặc là đưa tay lên cỡ cổ, hoặc là nếu tay hắn cầm dao găm, hắn sẽ đâm thẳng vào bụng kẻ bóp cổ. Một miếng võ cực kỳ mạo hiểm vì không biết trong tay địch có gì. May thay, thằng địch lại cầm súng trường, một vũ khí bất lợi khi hai người đang ôm lấy nhau. Người lính này khá thiện chiến, hắn rời ngay cây súng và quài bàn tay xuống háng Độ định bóp rái ông sư. Là người thiện chiến, lẽ nào Độ chịu sơ hở để lộ điểm yếu đàn ông của mình cho địch nắm lấy? Hai bên ở thế một mất một còn. Địch thủ chắc cũng là một võ sĩ có hạng. Không biết bằng cách nào hắn đã móc được những chiếc ngón tay vào xương đòn của Độ. Hắn định bẻ cho gãy. Vừa bẻ vừa móc, hắn còn định làm thủng làn da cổ để thọc sâu những ngón tay vào phổi. Không xong rồi. Khoản Độ phải nín hơi vận khí, vừa tự bảo vệ vùng cổ, vừa dồn hết sức mạnh vào hai bàn tay. Lúc này hai tay Độ, một nắm lấy hàm, một nắm lấy đầu đối thủ. Độ ra sức vặn. Lúc này cổ Độ cũng đau nhói, nhưng địch thủ phải cố sức chống lại miếng võ bẻ cổ, nên những ngón tay bám với xương đòn của hắn dần dần lơi ra. Chỉ chờ có thế, hai bàn tay sắt của sư bác thừa cơ địch chưa kịp gỡ đã dồn hết sức. Cuối cùng đánh sắc một cái, Độ còn nhấn thêm một lần nữa để toàn thân tên lính run lên bần bật trước khi mềm nhũn. Khi đội Hải ở trong rừng đi ra thì mọi việc đã xong xuôi. Khoản Độ ra hiệu cho Hải đi vào chùa, còn sư bác đã cõng cái xác trên lưng chạy vào trong xóm. Không một giọt máu, cái xác được đặt ngồi dựa lưng vào cánh cổng lim nhà bố quản mật. Cái xác ngồi đấy, mặt xị ra, đầu ngoẹo sang bên, hai chân thẳng rẳng, hai tay buông xuôi thõng thuột, tóc rối bù, mắt trợn ngược. Khoản Độ muốn sáng mai về thăm ông Chánh, quản mật sẽ được tận mắt nhìn thấy. Làm xong mọi việc, Độ lần ra đầm sen cuối làng, tay cầm một ống sậy. Ngày mai, Độ sẽ lần trong đám lá sen. Nếu giặc càn, nhà sư sẽ ngậm ống sậy lặn xuống nước. Bằng cách ấy, ông có thể lặn sâu dưới nước hàng tiếng đồng hồ. Trong lúc ấy, ở vườn cò, cô Nguyệt chui trong lòng đất dưới bụi tre. Từ hôm xưa, khi đẩy cửa ngôi miếu hoang giữa đồng và trong cái mù mờ nhìn thấy cha mẹ mình ngồi dựa lưng vào cột, đầu ngoẹo sang bên, mắt trợn trừng trong vũng máu, cô Nguyệt đâm ra sợ bóng tối. Sau đó, cô hay mơ thấy ác mộng. Rồi nhờ tiếng mõ từ bi đêm nào cũng vang lên đến tận khuya, xua đuổi những tà khí, xua đuổi những tà thần, nên dần dần Nguyệt tĩnh trí lại. Cảnh bụt tĩnh lặng làm nguôi khổ đau, những ác mộng thưa dần, cuối cùng dứt hẳn. Nhưng đêm nay, cuộc chạy trốn khỏi chùa bỗng làm thức dậy cuộc chạy Tây Càn năm trước, những hồi ức ào ạt quay về. Bóng tối của chiếc hầm bí mật làm nhớ lại cái mù mờ tranh tối tranh sáng của ngôi miếu hoang. Khi thầy giáo Hải đậy nắp hầm, Nguyệt đột ngột bị nhấn chìm trong đen kịt. Nguyệt nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, và đột nhiên chân tay lạnh toát, mồ hôi vã ra. Tiếng chân Hải xa dần, cuối cùng lặng tanh. Chợt nghĩ tới, trong khu rừng tre chẳng có ai, và chỉ độc nhất có mình đang tự chôn mình trong lòng đất. Nguyệt cảm thấy cô đơn vô cùng tận, và nó chuyển thành nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng. Vì đã sống ở chùa, nên một phản xạ tự động đến ngay. Nguyệt lẩm nhẩm đọc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô cầu cứu đến Đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, cầu cứu vị Bồ Tát luôn nghe được tiếng than vãn đau đớn của những sinh linh nhỏ bé ở cõi trần và luôn sẵn lòng giơ tay cứu vớt. Nguyệt cứ đọc mãi, đọc không thành tiếng và đọc ở trong lòng. Có thể cô đã đọc 1.000 lần hoặc vài 3.000 lần rồi cũng nên. Kỳ diệu thay, dần dần lòng cô tĩnh lặng trở lại, sự bình tĩnh đã trở về. Nó đem lại sự can đảm chịu đựng. Khi cô ngừng tụng niệm, Nguyệt chợt nghe thấy một tiếng động. Không phải tiếng động, mà là một tiếng kêu. Cũng có thể đó là tiếng hát. Tiếng hát ấy ngay ở phía trên đầu. Tiếng của một con dế. Con dế nào đó đã khéo làm tổ ở dưới bụi cỏ trong tảng đất nắp hầm. Con dế gáy ri ri. Con dế hát ri ri. Cũng có thể con dế gáy như con gà báo sáng cũng nên. Nguyệt cảm nhận tiếng nó gáy vui vui. Cũng có thể nó là một sứ giả của Bồ Tát gửi đến để làm bạn với cô trong lúc cô đơn này chăng? Nghĩ như vậy, tức là Nguyệt lầm cầm ngây ngô, một thứ suy nghĩ trong lúc quẫn chăng? Chẳng phải bởi vì con dế đã gọi Nguyệt thức tỉnh lại, mà chính là con dế đã gáy báo sáng. Nguyệt thấy một vật sáng lờ mờ ở trong hầm. Sáng rồi, sáng rồi. Ánh sáng từ cái ống tre thông hơi ở một bụi rậm trên mặt đất tỏa xuống. Nó lờ mờ, nhưng vẫn là một luồng sáng. Nó đem theo cái tinh khiết của sớm mai, đem theo cả mùi cỏ, mùi lúa chui vào. Nguyệt ngửa mặt gần lỗ thông hơi để đón nhận cái mùi đồng quê quen thuộc. Ơ này, nó đem theo cả tiếng chim. Nguyệt phân biệt những tiếng hót, tiếng lũ trào mào lành lót, tiếng đồ chích trẻ gọi nhau thiết tha, nghe thấy cả những tiếng cò xôn xao díu dít. Chắc là cò mẹ đã ra đồng rồi quay trở về mớm cho lũ cò con. Cái giống chim này sao mà chăm chỉ thế? Cuộc vây khám chùa đêm ấy xảy ra bất thình lình, cho nên Nguyệt xuống hầm không đem theo thức ăn. Nghe tiếng dế, tiếng chim mái. Cuối cùng, cô chợt cảm thấy đói. Cả một đêm dài, sự mệt nhọc, nỗi lo lắng sợ hãi làm người ta quên cái đói. Nhưng bây giờ, khi đã trú ẩn yên ổn, thì cái đói cộng với cái mệt xuống lại hành hạ cô. Quái quỷ thật, có bao giờ mình thấy đói như hôm nay? Ruột gan như xoắn lại. Cô phải khom người, hai tay bóp bụng, đầu gục xuống hai đầu gối, rồi ép sát đầu gối vào ngực để co người lại. Làm nhỏ người lại một lúc lâu, cái đói mới dịu đi. Sự im lặng bất động để chống chọi với đói và sự mệt mỏi dần dần làm cô dịu đi, kéo cô vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cả một đêm dài vật lộn, cả một đêm dài xúc động, sự lo lắng và sợ hãi, cả những phút ngạc nhiên hân hoan khi biết thầy giáo Hải, vị hôn phu của mình không phải là kẻ đi theo địch, mà trái lại là người của ta, bí mật hoạt động ngay trong hàng ngũ của Pháp. Tất cả những xúc cảm bất ngờ tột cùng ấy làm tâm hồn Nguyệt thay đổi bất thường, mãnh liệt. Cho nên, khi cái nắp hầm bí mật đậy xuống và cái bóng đêm đen kịt của không gian hầm chụp xuống, khi cô cảm thấy được, che chở, được an toàn, thì cái mệt mỏi dã rời của cơ thể mới bộc lộ. Cô cảm thấy cái mệt như từ xương tủy bỏ ra, làm mắt cô chịu nặng. Cô thấy không cưỡng lại nổi, và lại cũng chẳng cưỡng làm gì. Thêm nữa, còn tiếng dế, tiếng lũ chim hót sáng từ lỗ thông hơi phăng phẳng chui vào. Đó là tiếng ru của trời đất dẫn dắt cô vào giấc ngủ hồi phục, hồi sinh. Nguyệt ngủ khá lâu. Khi giật mình tỉnh giấc, cô gái nghe thấy nhiều tiếng động xôn xao trên mặt đất. Tiếng chân người thình thịch, tiếng quát tháo, tiếng súng đổ. Này, đúng rồi, có cả tiếng chó sủa. Đêm hôm ấy, quản mật khám chùa sọ chỉ bắt được sư cụ Vô Úy. Hắn tiếc không tóm được Nguyệt, bởi vì tóm được Nguyệt, hắn mới trả thù được Hải, người mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn còn tiếc vì không tóm được sư Khoan Độ, cái lão sư mắt xích, kẻ mà quản mật cho là sư hổ mang. Kẻ mà hắn rất nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Quản mật càng tức lộn ruột khi sáng sớm, gia nhân của cụ Chánh gọi hắn về nhà có việc gấp. Hắn về nhà, Vừa đến trước ngõ đã trông thấy cái xác Cai Thi, một tay chân đắc lực nhất của hắn. Cai Thi ngồi dựa lưng vào tường, hai chân thẳng sẵn, hai tay buông thõng xuống đất. Cái đầu ngoẹo sang vai trái, cái lưỡi thè ra từ cái mồm nhoe nhét máu. Máu chảy cả xuống cằm, xuống ngực áo. Máu tím bầm, đông lại thành dây. Rồi mỗi người thấy máu đã hàng đàn hàng lũ bao quanh người viên cai. Khi quản mật lại gần, lũ mũi nhặng vù vù bay lên, đập cả vào mặt. Quản mật tức giận, bắn một phát súng lục rồi ra lệnh. Quay cả làng, khám xét thật kỹ, không bỏ sót một bụi cây, một xó bếp. Quản mật đồ rằng cái chết của Cai Thi là do nhà sư mắt xích, cái lão sư bác tay dài như tay vượn. Đêm qua, Cai Thi chắc đã đánh hơi ra dấu vết, lần mò theo dõi và vô ý đã sa vào ổ phục kích của Độ mà đã bị giết. Khám tử thi, thấy viên cai bị gãy xương cổ. Quản mật chợt nhớ tới những lời của viên trung úy phòng nhì Pekna. Khi về làng sọ, ra đến chùa, cái bận ấy ngài đại úy tình báo cứ nhìn chằm chằm vào sư bác Hoan Độ rồi lẩm bẩm. Thật lạ lùng, lạ vô cùng. Sao? Đại úy Tha Lan có vẻ không bằng lòng với cung cách soi mói quá đáng của Pekna. Viên chỉ huy PC được dạy dỗ từ nhỏ rằng phải tôn trọng tín ngưỡng. Cha mẹ ông là người Công giáo. Đại úy được đọc khá nhiều về đạo. Ông không đi lễ nhà thờ vào ngày Chủ nhật, nhưng ông không báng bổ tôn giáo. Mọi người đều có quyền tự do niềm tin. Lòng thương xót vô biên của Chúa là một lý tưởng vĩ đại của con người. Tuy nhiên đọc sách về đạo Phật, cha ông nói với ông rằng đạo Phật cũng rất đáng trọng và đạo Phật giảng dạy lòng từ bi với mọi vật. Đạo Phật ở phương Đông cũng có điểm rất gần với đạo Thiên Chúa phương Tây. Ông cùng Trung úy Béc Na đến chùa chỉ vì ông nghĩ ngôi chùa làng cũng giống như một ngôi nhà thờ ở quê ông. Còn sư cụ cũng giống như vị linh mục, muốn bình định một làng quê. Do đó, việc đầu tiên là phải viếng thăm ngôi chùa, được lòng sư sãi. Cái tay phòng nhì này là một tây lai ít học, hắn không hiểu thâm ý của vị chỉ huy phân khu. Khi ra về, Tha Lan cự nữ Béc Na, lúc ấy có mặt cả quản mật, có lẽ cảm thấy Tha Lan có vẻ coi thường mình ít học, nên Béc Na giải thích cho Tha Lan tại sao mình lại có vẻ dỗ sàng khi nhìn thấy vị sư mắt xích. Không biết Béc Na đọc được ở sách nào hay nghe lỏm được ở đâu mà ông ta giải thích rất khoa học. Các vị để ý mà xem, vị sư bác ấy cao lớn, hai tay dài quá khổ như hai ống tre, xuống quá đầu gối, mặt xích trắng dã, lông mày rậm, chắc phải cân nặng tới 80kg, một trọng lượng bất thường. Một khổ người bất thường so với người Việt. Người hắn không có mỡ, chỉ thấy toàn xương là xương. Còn người tiếp ấy, khoa học hình sự gọi là kẻ siêu đực. Công thức nhiễm sắc thể là XII. Kiểu người này có sức khỏe phi thường, có tính cách hung hãn, cực đoan, thô thiển, giết người không gây tay. Họ thường là kẻ phạm tội. Tôi nghĩ hắn không phải là sư. Chỉ huy trưởng Tha Lan nói, ông không nên nghĩ như thế. Tôi nghĩ khoa học không khi nào có tính định mệnh như thế. Ông đã đọc Hugo chưa? Tôi nghĩ Jean Valjean cũng là kiểu người như vậy. Thế mà đạo Thiên Chúa đã chẳng cảm hóa được ông ta rồi sao? Tôn giáo làm được nhiều điều mà ta không tưởng tượng được. Và lại chúng ta đâu phải những viên thanh tra hình sự. Chúng ta là những quân nhân. Đối thủ của chúng ta là Việt Minh. Nếu nhà sư là một loại người có khả năng phạm tội nhưng không phải là Việt Minh, thì ông ta cũng không phải là đối tượng mà chúng ta quan tâm. Nhớ lại cuộc đối thoại ấy, nhớ lại cái từ ngữ siêu đực mà Béc Na đã nói. Rồi kẻ siêu đực có sức khỏe phi thường, có tính cách hung hãn cực đoan, giết người không gây tay. Quản mật lại liên hệ tới trường hợp Cai Thi với cái cổ bị gãy, đầu ngoẹo sang bên, máu trào ra mồm. Mật lẩm bẩm, chẳng phải lão sư hổ mang mắt xích với đôi tay vượn đã vặn lìa cổ kẻ địch thì ai là người có đủ công lực để giết nổi Cai Thi? Tay cai này cũng là một lực điền khỏe mạnh, chứ đâu phải tay vừa. Nghĩ vậy, quản mật liền gọi điện cho Béc Na. Alo, có dấu hiệu lão sư hổ mang chùa sọ đã bẻ gãy cổ một viên cai. Viên sĩ quan phòng nhì không hiểu tại sao mà từ buổi gặp gỡ đầu tiên đã rất ác cảm với sư bác Quan Độ. Hắn có dự cảm lão sư cao lớn này là một kẻ thù tiềm năng, một khắc tinh của mình. Béc Na liền tập trung một trung đội lính Âu Phi lại dắt cả chó xuống làng sọ, lùng sục. Hai trung đội ngụy và Âu Phi sục sạo khắp làng, rồi tập trung vào ngôi chùa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không phát hiện ra một dấu tích nào của nhà sư Khoan Độ. Cái đầm sen cuối làng cũng bị khả nghi, quản mật cho lính bơi thuyền chạy rào rào trong đám đá sen, rồi thỉnh thoảng lại cho bắn súng xuống nước. Trong khi ấy, nhà sư vẫn ngậm ống sậy nằm im dưới đáy hồ. Cuối cùng mới đến khu rừng cò, quản mật vẫn để sợ ông Chánh. Chẳng là ông vẫn nói đất lành chim đậu. Sở dĩ họ nhà ông vẫn ăn trên ngồi chốc trong làng Sọ, đó là nhờ ân đức của tổ tông. Mộ tổ họ Nguyễn đặt ngay trong khu rừng ấy. Thầy địa lý xem long mạch cẩn thận. Mới đầu, khu ấy chỉ lưa thưa một vài sào tre, có vài tổ cò díu dít. Thầy địa lý bảo, chim làm tổ là nơi phúc địa, nếu đây thành một khu rừng thì tốt biết mấy. Nhân tiện khu vực này chỉ là chân đồi, chỉ là đất trồng sắn bạc màu, giá rẻ như bùn, ông Chánh liền bỏ tiền ra mua. Sự thực chỉ mua một phần, còn một phần cướp không của làng. Xong rồi ông cho trồng tre, cấm trẻ con không được chăn bò nơi ấy. Nhờ uy tín của cụ Chánh, trẻ mục đồng không đứa nào dám bén mảng, nên chỉ 6-7 năm sau, nghiễm nhiên một rừng tre đã sừng sững mọc lên và cỏ vạc bốn phương đã quy tụ bay về, tạo ra một nguồn lợi không thể ngờ tới cho cụ Chánh. Đất lành, chim đậu. Thầy địa lý bảo khu rừng càng xanh tốt, chim chóc càng quy tụ thì mộ tổ càng phát. Và lộc tổ họ Nguyễn sẽ được hưởng không bao giờ hết. Vì thế nên dân làng Sọ không ai dám bén mảng kiếm trác nơi đây. Đứa trẻ nào chỉ bắt một con cò, đào một củ măng là bị trừng trị ngay. Lũ gia nhân nhà ông Chánh như lũ hùm sói, nghe tin đứa mục đồng nào đột nhập rừng tre là ngay lập tức sồng sộc tới nhà áp đáo tại gia. Họ không đánh, chỉ trói thằng bé ở cột điếm một đêm cho muỗi đốt. Chỉ trừng trị nhẹ thế thôi, dân làng đã sợ xanh mắt mèo. Cụ Chánh tin rừng cò là chốn phúc địa, tin ở lũ cò và quy tụ là một điềm lành, là sự chứng tỏ của phúc khí. Nên dĩ nhiên cả quản mật cũng tin như vậy. Cho nên suốt cả buổi sáng vây giáp, hắn cứ lờ đi không đả động gì tới khu rừng cò. Tuy nhiên, Tây Phòng Nhì Bách Na thì không có một ý niệm gì về phúc địa, phúc khí và khu mộ tổ của người An Nam. Hắn đứng ở nghĩa địa, ngắm khu rừng tre rậm rịt với những cánh cỏ trắng lượn vòng trên đầu. Bách Na bảo, sao chúng ta lại quên khu rừng tre này nhỉ? Chiều nay chúng ta sẽ lùng sục tại đây. Thưa đại úy, đó là vườn cò của cha tôi. Của nhà cụ Chánh ư? Thì càng tiện chứ sao. Thưa, đó là nơi mộ tổ của gia đình họ Nguyễn chúng tôi. Mộ tổ là gì? Mộ tổ cũng chẳng ích gì khi nơi đây là chốn ẩn náu của Việt Minh. Quản mật chỉ còn biết sầm mặt lại và lắc đầu khi bọn lính dưới quyền chỉ huy của Bách Na tràn vào khu rừng. Nhìn lũ cò xáo xác, quản mật thở dài. Hắn không thể nào đoán trước sự việc sẽ diễn biến thế này. Nguyệt choàng tỉnh dậy dưới hầm khi nghe thấy những tiếng chân người chạy rầm rập, nghe thấy cả tiếng lũ cò xáo xác kêu trên ngọn tre, rồi tiếng người quát tháo, tiếng tây xen lẫn tiếng ta, cuối cùng là tiếng chó sủa. Có hai con chó thì phải, chúng khìn khịt, chúng sủa khâu khâu, chúng thở hồng hộc. Chúng ở xa, chúng tiến lại gần, rồi lại xa, hình như một con đực một con cái. Nguyệt nghĩ như thế vì một con sủa êm ái hơn, một con sủa hung dữ hơn. Hình như con đực theo sự chỉ huy của con cái. Tim Nguyệt đập thình thịch khi con đực đứng ngay trên nóc hầm mà sủa. Hình như nó gọi con chó cái. Hình như con đực đã ngửi thấy một mùi gì. Con chó đực cứ đứng ở trên đầu Nguyệt mà sủa. Sủa tha thiết, sủa hung tợn. Con chó cái vẫn không theo lời nó. Con chó cái sủa ở phía xa. Có lẽ ở đó có cái gì hấp dẫn hơn nên con chó cái không nghe tiếng gọi của con đực. Con chó đực sủa thật to, nó cũng bị hấp dẫn bởi cái gì đó ở phía xa xa. Nguyệt vừa lẩm nhẩm đọc kinh cầu sự cứu giúp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Con chó đực bỏ đi một lát, rồi lại quay về đứng ngay trên tảng đất nóc hầm và sủa rối rít. Nó sủa rất to, khiến Nguyệt run lên cầm cập và run nhất là khi con chó đực lấy hai chân trước ra sức cào cào trên mặt đất. Tôi bị lộ rồi, con chó đã đánh hơi thấy tôi rồi. Muôn vàn lần con cầu xin Đức Phật che chở cho con. Quái lạ, hình như chẳng ai chú ý đến sự phát hiện của con chó. Có lẽ người ta đang mải mê vì một chuyện gì đó. Lặng tanh, không một tiếng chân người. Rồi cuối cùng nghe thấy tiếng tre đổ lốp đốp, người thấy mùi khói khét lẹt. Còn nghe thấy cả tiếng cò vạc kêu lên như vỡ tổ và cả tiếng người hò hét phấn khởi. Những tiếng động ấy phát ra ở chỗ những đống rơm. Như ta đã biết, Trong rừng cò có một khoảng trống để đánh những đống rơm rạ, thân cây ngô. Đấy là kho dự trữ thức ăn cho trâu bò và cái đun cho nhà cụ Tránh. Viên sĩ quan phòng nhì từ lúc vào rừng đã chú ý ngay đến khu vực này. Ông ta cho lính tập trung ở đây xăm hầm. Cuối cùng, ông ta đã tìm ra một cửa hầm. Cái hầm đó chui vào dưới một đống rơm. Bergna cho lính giãn ra bao vây vì sợ rằng du kích trong đó xông ra. Cuối cùng, nghĩ ra một kế, Bergna cho đốt tất cả những đống rơm. Bằng cách này, nếu Việt Minh chui ra cũng chết thôi, mà trụ lại cũng chết thôi. Và phía ông ta sẽ không tốn một viên đạn. Một đống rơm cháy, hai đống rơm cháy, rồi ba đống rơm cháy. Mới đầu ngọn lửa còn nhỏ, chỉ như một ngôi nhà cháy. Đến khi lan ra ba bốn đống thì ngọn lửa cao ngút trời, khói đen cuộn lên đến tận trời xanh. Về sau người ta bảo, đứng xa ba bốn cây số còn trông thấy. Đám cháy tỏa ra nóng khủng khiếp. Mới đầu đứng gần còn được, về sau nóng quá người ta phải chạy ra khỏi khu rừng cò. Đến khi tất cả hơn 10 đống rơm cùng cháy thì cái nóng khủng khiếp đến nỗi toàn thể cò vàng trong rừng đều bay túa lên trời. Đúng là quang cảnh chim vỡ tổ. Lũ cò trắng bay lên nhưng không bay xa, bay mất tăm. Chúng vừa kêu ồn ã, vừa lượn quanh khu rừng bởi vì cò bố mẹ nào cũng đều vướng mắc đàn con. Đáng thương cho lũ cò bé bỏng, cánh chưa mọc đủ lông. Những bụi tre gần đám cháy bị sức nóng tỏa ra làm cho khô héo dần. Để rồi cuối cùng, toàn bụi tre nổ lốp bốp, bốc lửa, thiêu sống cả lũ cỏ con. Ở những bụi tre xa hơn, tuy cây tre không bốc cháy, nhưng lũ cỏ non không chịu nổi sức nóng, phải lẩy bẩy bò lên miệng tổ và rơi xuống đất. Mùi thịt cỏ bị thui nướng, có lúc thơm phức, có lúc khét lẹt. Căn hầm của Nguyệt ở xa đám cháy nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Người cô nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. Rồi có lúc cô thấy như bị nghẹt thở. Cô phải ghé mồm vào ống thông hơi để thở. Tuy nhiên dù sao thì đám cháy cũng cứu cô thoát chết. Con chó săn đứng trên nóc hầm của cô vừa bới vừa sủa như con chó điên. Người ta còn bận đám cháy nên chẳng ai chú ý đến nó. Sủa mãi, bới mãi, con vật cũng chán. Sức nóng tỏa đến làm cho khó chịu. Và lại còn mùi thơm phức của những chú cò non bị nướng kích thích khứu giác làm nó không cưỡng lại nổi. Cuối cùng, nó trông thấy con chó cái đang chạy đuổi theo một con cò bốc lửa. Thế là nó quên phát nhiệm vụ. Nó cũng bắt chước cô bạn gái, lao vào cuộc săn tìm những chú cò con bốc lửa thơm phức. Bergna nhìn khu rừng cháy. Viên sĩ quan phòng nhì tỏ ra mãn nguyện vì hắn nghĩ đám cháy ấy cũng tiêu diệt được vài anh chị du kích. Thực ra căn hầm bí mật ở đống rơm ấy là chiếc hầm đã bỏ hoang. Đội du kích đã lỡ đào hầm ấy. Nhưng sau đó nghĩ lại, thấy căn hầm dễ bị hỏa công nên không dùng nữa. Chỉ có quản mật là buồn. Hắn không nghĩ tới cái kết quả thảm hại này khi gọi điện cho Bergna. Khu rừng cỏ cháy mất 1/4. Sau trận hỏa công, cỏ sợ không dám về đây như cũ. Khu phúc địa biến thành nơi hoang địa. Ông Tránh cứ trông thấy mặt quản mật là chửi. Tiên sư thằng phá gia chi tử đem thằng mắt xanh mũi lõ về giày xéo lăng mộ tổ tiên. Còn sư bác Hoan Độ, tối hôm ấy Tây rút về đồn, lại từ dưới đầm sen ngoi lên. Ông không quên moi dưới bùn vài cái ngó sen già. Ông chạy vào rừng cò và sung sướng moi cô Nguyệt từ dưới hầm bí mật lên. Cô nhũn người gần như kiệt sức. Để cô ngồi trên bờ ruộng ăn ngó sen vừa bùi vừa ngọt và hít thở hương đồng đội mát rượi. Nên chỉ sau nửa tiếng, cô đã hồi phục hoàn toàn. Họ ra bờ sông đào, vượt sông, ra khu du kích.